Động tác bày đồ của Lê Mạn dừng lại. Nàng cảm thấy Tần Tẩu nói rất đúng. Có ăn thì phải có uống. Đồ ăn có thể bán. Đồ uống tự nhiên cũng có thể bán. Hơn nữa thứ này phỏng chừng so với đồ ăn càng có thể kiếm tiền hơn. Bởi vì thời đại này đồ uống không dễ mang theo. Cho dù có người không muốn mua đồ ăn từ chỗ nàng, chính mình tự mang đồ ăn từ trong nhà, nhưng phỏng chừng sẽ không nguyện ý mang theo đồ uống, bởi vì quá bất tiện. Bởi vậy, chỉ cần nàng bán đồ uống ngon ở đây, khẳng định có người nguyện ý mua, chứ không phải tự mình mua từ nơi khác mang đến. Điều này có thể thử một lần. Lê Mạn vỗ vỗ tay Tần Tẩu, nói, Tẩu tử, đề nghị này của Tẩu thật quá tốt, chúng ta có thể thử xem. Hiện tại trời trở lạnh, chúng ta liền bán trà nóng, khẳng định có người sẽ mua. Có điều, thứ này phải uống ngon mới bán được, nhất định cần phải hấp dẫn được người khác. Nước đường nâu này quá bình thường phỏng chừng không được. Tẩu tử, hãy giúp muội suy nghĩ xem, chúng ta có thể bán đồ uống gì? Cách chương.